chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1464, tiểu ma nữ đối tượng vượt quá giới hạn. Vương Đại Đông thừa nhận, hắn nói ra không nguyện ý ba chữ, thật có chút quá cầm thú, dù sao hắn đã có Lâm Thi Nghiên, có Long Thu Vũ, có Phiêu Tuyết, có nhiều nữ nhân như vậy. Có thể hắn vẫn là muốn đem Bạch Băng chiếm thành của mình. Thì là nam nhân bản tính, hận không thể đem trên đời này tất cả nữ nhân xinh đẹp đều chiếm thành của mình. Cái kia, ngươi muốn cưới ta sao? Bạch Băng tùy tiện vận dụng tay ôm lấy Vương Đại Đông cổ. Nhẹ giọng hỏi, muốn, Bạch Băng chậm rãi đem môi hướng về Vương Đại Đông tiến tới. Vương Đại Đông hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Lần trước cùng Bạch Băng lướt qua liền thôi một nụ hôn. Hắn căn bản là không kịp trải nghiệm là dạng gì cảm giác. Vốn cho rằng đời này cũng không có khả năng lại có như thế cơ hội. Lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà, vậy ngươi thật đúng là muốn đẹp. Hừ, nhưng mà, Bạch Băng môi cũng không có khắc ở Vương Đại Đông trên mặt. Mà là tại bên tai nhẹ hừ một tiếng, ếch, nhìn lấy bỗng nhiên trở nên lạnh như băng Bạch Băng, Vương Đại Đông cảm giác có chút suốt mồ hôi chán. Lòng của nữ nhân, quả nhiên là kim dưới đáy biển, hoàn toàn không hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì, vừa mới còn một bộ ngươi không thể phụ ta biểu lộ. Đảo mắt thì liền biến thành ta không biết ngươi bộ dáng. Vương Đại Đông, ngươi sẽ không cô phụ Lâm Thi Nghiên à? Bạch Băng đột nhiên mở miệng nói ra. Vương Đại Đông nghiêm túc gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, nếu không ta không biết tha thứ ngươi. Tại Ngạn Ngọc biệt thự đợi một hồi, Bạch Băng nói muốn trở về. Vương Đại Đông đành phải đưa Bạch Băng trở về. Đem Bạch Băng đưa trở về, Vương Đại Đông chuẩn bị đi công ty. Kết quả tiếp vào Lâm Thi Nhi điện thoại. Tỷ phu, ta ở nhà, ngươi có thể đi theo ta một hồi à? Trong điện thoại, cô gái nhỏ tâm tình tựa hồ không thế nào tốt. Ngươi chờ ta, một hồi đến. Tuy nhiên Vương Đại Đông rất sợ bị cái này tiểu ma đầu hố. Bất quá hôm nay tiểu ma đầu tâm tình tựa hồ là thật không tốt. Không giống như là lừa hắn. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông trở lại Đông Quận biệt thự. Tiểu ma đầu ngồi ở trên ghế salon, một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng. Muốn là trước kia, tiểu ma đầu nhìn đến Vương Đại Đông, khẳng định hấp tấp chạy tới, ôm lấy hắn cánh tay nũng nịu. Nhưng hôm nay, cô gái nhỏ rõ ràng xem ra không thích hợp. Ta ngoan ngoãn gì nhỏ đại nhân, xảy ra chuyện gì, mất hứng như vậy. Vương Đại Đông cũng ngồi ở trên ghế salon. Tỷ phu, ta có thể hỏi ngươi một ít chuyện sao? Lâm Thi Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi hỏi đi, ngươi nói, ta đối tượng luôn luôn đối với ta xa cách. Tin nhắn cũng không trở về ta, cũng không chủ động tìm ta. Đây là vì cái gì đây? Lâm Thi Nhi một mặt buồn rầu bộ dáng. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Ánh mắt kinh ngạc tại Lâm Thi Nhi trên thân liếc nhìn vài lần. Không nghĩ tới cái này tiểu ma đầu lại có đối tượng. Tỷ phu, người đó là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ ta lại không thể có đối tượng sao? Lâm Thi Nhi cái miệng nhỏ nhắn bẻ cao hơn. Ếch, dĩ nhiên không phải. Vương Đại Đông sờ mũi một cái. Vậy ngươi nói một chút nha. Đây rốt cuộc là vì cái gì nha? Lâm Thi Nhi nắm lấy Vương Đại Đông cánh tay lay động. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút nói. Dựa theo tỷ phu ngươi ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, đoán chừng tám thành là có tân hoan. À, thật sao? Lâm Thi Nhi nghe vậy sắc mặt trở nên có chút khó coi. Không có 100% nắm chắc, cũng có 99%. Vương Đại Đông khẳng định trả lời. Nam nhân đối một nữ nhân xa cách, rất rõ ràng là thích một nữ nhân khác. Ô ô, Lâm Thi Nhi nghe vậy vậy mà khóc lên. Vương Đại Đông cũng không ngờ tới, Lâm Thi Nhi vậy mà lại khóc. xem ra tiểu nha đầu lần này là yêu mến, nhất thời có chút đau lòng, tức giận nói, Thi Thi, người khác khổ sở, chuyện này dù sao còn không dám khẳng định, nếu là thật có chuyện này, tỷ phu ta nhất định giúp người thật tốt giáo huấn hắn một trận. Dám đùa bỡn nhà chúng ta Thi Thi, tỷ phu, người thực sẽ giúp ta xuất khí. Lâm Thi Nhi vừa hút cái mũi nhỏ, vừa nói, nhưng là nhất định phải xác định về sau mới có thể được. Dù sao vạn nhất người ta là thật bận bịu đâu. Vương Đại Đông an ủi, tỷ phu ngươi thật tốt. Lâm Thi Nhi ôm lấy Vương Đại Đông đem cái đầu nhỏ vùi vào Vương Đại Đông trong ngực. Nhẹ nhàng cỏ a cỏ. Vương Đại Đông biết, tiểu ma đầu lần này hơn phân nửa là thật thương tâm. Cũng không có đẩy ra nàng, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng, nói làm liền làm. Vương Đại Đông lập tức muốn tới Lâm Thi Nhi đối tượng số điện thoại. Sau đó thông qua địa ngục thủ đoạn, định vị ra đối phương vị trí, lại là một nhà rạp chiếu phim. Xem ra, Lâm Thi Nhi bạn trai vượt qua giới hạn khả năng cơ hồ cao đến 100%. Dù sao người nào không có việc gì một người đi xem phim a. Vương Đại Đông trong lòng hiện lên một vệt nộ khí. Lâm Thi Nhi tuy nhiên nghịch ngợm gây sự một số, có thể tâm địa vẫn là rất hiền lành. Hơn nữa còn dài đến xinh đẹp như vậy, chính mình cũng không nỡ ra tay. Đối phương vậy mà còn dám chân đứng hai thuyền. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Nhất định phải hung hăng giáo huấn đối phương một phen mới được. Thi Thi, ta đã định vị đến bọn họ vị trí. Ngươi theo ta đi, tỷ phu ta hiện tại liền đi cho ngươi xuất khí. Vương Đại Đông trực tiếp mang theo Lâm Thi Nhi thì đi ra ngoài. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi đi vào rạp chiếu phim. Nhắc tới cũng xảo, hai người mới vừa tới đến rạp chiếu phim. Lâm Thi Nhi thì một mặt thất hồn lạc phách nhìn lấy theo rạp chiếu phim ra tới một đôi vừa nói vừa cười nam nữ, nam dài đến vẫn rất đẹp trai, nữ cũng vô cùng xinh đẹp, gần như không thua ở Lâm Thi Nhi bao nhiêu. Trách không được đối phương có Lâm Thi Nhi lại còn muốn xuất quỹ. Đối mặt nữ nhân xinh đẹp, nam nhân luôn luôn là không có bao nhiêu sức chống cự. Cũng là bọn họ. Vương Đại Đông híp mắt hỏi, Lâm Thi Nhi gật gật đầu, một bộ muốn khóc biểu lộ, tốt, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, hôm nay lão tử nhất định phải làm cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Nói xong, trực tiếp đối với cái kia đối với còn tại thanh tú ân ái cẩu nam nữ đi qua. Vương Đại Đông đi đến trước mặt nam nhân, đối với nam nhân mặt cũng là một bàn tay. Ngươi là ai a? Vì cái gì đánh ta? Nam sinh kia bị đánh một bạt tai, một mặt mộng so, nhưng mà, trả lời hắn lại một cái tát. Ngươi đừng đánh Văn Hảo. Nữ sinh tới kéo Vương Đại Đông. Ngươi cầm miệng cho ta. Một hồi lại tới thu thập ngươi. Vương Đại Đông hung hăng chừng nữ sinh kia liếc một chút. Dọa đến nữ sinh kia nhất thời không dám nói lời nào. Vương Đại Đông cầm lên nam sinh kia cổ áo. Ba ba ba hại là mấy cái tát. Tỷ phu, đừng đánh. Lâm Thi Nhi chạy tới, muốn kéo ở Vương Đại Đông. Thi Thi, người đừng cản ta. Hôm nay lão tử không phải đánh chết hỗn đản này không thể. Vương Đại Đông phẫn nộ nói. Thì ngay cả chính hắn cũng không biết hắn vì sao lại tức giận như vậy. Sau cùng, Vương Đại Đông trực tiếp đem nam kia đánh kêu cha gọi mẹ. Đương nhiên, hắn cũng không có phía dưới quá nặng tay. Dù sao đối phương là người bình thường, giáo huấn một chút liền đầy đủ. Bên trong cái, tỷ phu ngươi đừng đánh, ngươi đánh lầm người á. Lâm Thi Nhi ra sức giữ chặt Vương Đại Đông. Ngươi vừa mới không nói là cũng là đôi cẩu nam nữ này a. Vương Đại Đông có chút không hiểu. Vừa mới hắn nhưng là đạt được Lâm Thi Nhi chính miệng xác nhận mới động thủ. Làm sao lại đánh lầm người đây? Lâm Thi Nhi duỗi ra tay nhỏ, chỉ cúi đầu đứng ở một bên không dám nói lời nào nữ sinh xinh đẹp yếu ớt nói ra. Thế nhưng là,